Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, bắt đi tuyệt vô song. Bóng đêm giáng lâm, tứ phía bát phương, hoàn toàn yên tĩnh, Trương Nguyên đứng tại một chỗ cao nhất công trình kiến trúc bên trên. Con mắt chăm chú nhìn chăm chú tuyệt vô song bọn hắn đặt chân địa phương. Hắn trong khách sạn ngồi đến chưa? Rốt cục đợi đến thời cơ, tối nay không trăng, ngay cả tinh quang đều bị mây đen che khuất. Với hắn mà nói, tuyệt đối là tốt đẹp động thủ thời cơ. Trước từ tuyệt cô nàng hạ thủ đi, cái khác hai cái là tiên nhân chuyển thế, chắc chắn sẽ ẩn tàng một chút thực lực. Từ tuyệt cô nàng hạ thủ, an toàn hơn, Trương Nguyên thầm nghĩ, ân, quả hồng muốn tìm mềm bóp. Vì phòng ngừa những biến cố khác phát sinh, hắn trực tiếp vận dụng thiết bố sam biến thân, thân thể cấp tốc bành trướng, biến thành 2m5 tả hữu, đồng quang lập lòe, tựa như một cái tiểu cự nhân, con người trong đêm tối, hiện động lên từng tia tinh quang. Tuyệt cô nàng, ca ca tới, hô, Trương Nguyên chợt lóe lên, dung nhập đêm tối. Để người không cảm thấy được mảy may dị thường. Vắng vẻ khách sạn tiểu viện, Trương Nguyên 2m5 tả hữu thân thể nhẹ nhàng rơi vào tuyệt vô song trước cửa. Không có phát ra mảy may thanh âm. Phanh phanh phanh, bắt đầu gõ cửa, người nào? Tuyệt vô song nhẹ nhàng thanh âm bình tĩnh trong phòng vang lên. Ta là đưa nước sôi. Cô nương, là ngươi muốn nước sôi sao? Trương Nguyên hỏi. Gian phòng bên trong truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Trương Nguyên toàn diện liễm tàng khí tức, bảo trì không tiết lộ mảy may. Rất nhanh, cửa phòng khe khẽ mở ra, lộ ra một trương ngũ quan tuyệt mỹ, nghiêng nước nghiêng thành tinh xảo gương mặt ra. Đại mi như vẽ, mắt như tinh thần, mũi cao thẳng, da thịt như ngọc, một đầu như mực tóc dài. Rủ xuống áo khoác ngắn tay mỏng tán, trắng noãn váy dài, càng là không nhiễm trần thế. Tựa hồ chuông thiên địa linh tú mà sinh, tụ nhật nguyệt tinh hoa mà hình. Tuyệt vô song, người cũng như tên, tuyệt thế vô song. Bất quá thời khắc này tuyệt vô song lại nao nao, bị nhân ảnh trước mắt trấn trụ. Chỉ thấy trước cửa một cái gần cao khoảng một trượng khôi ngô hán tử. Bắp thịt cả người cầu lên, nổi gân xanh, một mặt mỉm cười nhìn mình, lộ ra sâm bạch răng. Cứ việc đối phương mỉm cười tựa hồ đang cật lực bảo trì hiền lành. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, y nguyên lộ ra có chút dữ tợn, hoặc là nói người trước mắt này căn bản chính là tại đối nàng nhe răng cười. Nhìn thấy đối phương nháy mắt, tuyệt vô song trong lòng liền xuất hiện một vòng cảnh giác. Phốp, bất quá vẫn là chậm, cơ hồ tại nàng mở cửa nháy mắt, quạt hương bồ bàn tay liền một thanh nắm nàng như thiên nga cái cổ. Đột nhiên kéo một phát, kém chút đưa nàng cổ bóp gãy, tuyệt vô song còn chưa kịp phát ra thanh âm, liền bị khác một con quạt hương bồ lớn nhỏ bàn tay một thanh dán tại trên mặt. Đem miệng, cái mũi, con mắt tất cả đều che lại. Sau đó kẹp ở dưới nách, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ nhảy vọt mà ra. Cấp tốc chạy rời nơi này, từ đầu đến cuối, trong sân nhỏ đều không có phát ra bất kỳ cái gì đánh nhau động tĩnh. Đại môn rộng mở, cho dù ai cũng không nghĩ đến, tuyệt vô song đã bị bắt đi. Giờ phút này, tuyệt vô song bị Trương Nguyên kẹp ở dưới nách, cổ bị gắt gao nắm. Gương mặt bị một mực che, kém chút nghẹt đoạn khí, nàng trong lòng vừa kinh vừa sợ, xuất hiện một vòng khủng hoảng. Cái này hán tử là ai? Làm sao lại đột nhiên ra tay với mình? Nàng đã phục dụng tam thanh đan, không nên bị phát giác được yêu khí mới là. Hô hô hô, Trương Nguyên tốc độ cực nhanh, như là quang ảnh, kẹp lấy tuyệt vô song hướng về nơi xa chạy đi. Bỗng nhiên, một cỗ lớn lao khí tức nguy hiểm từ dưới nách truyền đến. Trương Nguyên con mắt thoáng nhìn, phát hiện Tuyệt Vô Song bàn tay nâng lên, trở nên ôn quang óng ánh, giữa năm ngón tay còn kẹp lấy mấy cây hiện động lam quang độc châm, đang hướng về dưới nách của mình đánh tới. Trương Nguyên không chút do dự, tại Tuyệt Vô Song bàn tay sắp đập tại mình trên người nháy mắt, mang theo cổ của nàng, trực tiếp đưa nàng hướng về trên mặt đất đập tới. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, không chút nào thương hương tiếc ngọc, cứng rắn mặt đất nham thạch trực tiếp ném ra một cái hố sâu to lớn, đá vụn vẩy ra, Tuyệt Vô Song bị nện kêu lên một tiếng đau đớn, tinh xảo trên dung nhan tất cả đều là vẻ thống khổ, hai đầu mảnh khảnh đùi ngọc đều bị nện huyết nhục mơ hồ. Nhưng nàng bàn tay y nguyên ý đồ hướng về Trương Nguyên tiếp tục vỗ tới. Trương Nguyên huy động nàng như thiên nga trắng noãn cổ, coi nàng là thành người bù nhìn đồng dạng, trên mặt đất đập tới đập tới. Ngươi cũng không nên dùng mỹ lệ bề ngoài đến được ta. Kỳ thật ngươi không phải nữ nhân, ngươi là đại điêu manh muội, đúng không? Trương Nguyên không ngừng đập tới, không chút nào thương tiếc, một đường chạy vội một đường nện, hai bên cự thạch, cây cối hết thảy bị nện được vỡ nát. Tuyệt Vô Song ngân châm trong tay rốt cục bị mẻ bay, trên thân máu me đầm đìa, nhiều chỗ quần áo vỡ vụn, lộ ra trong suốt như ngọc da thịt. Nàng tuyệt mỹ dung nhan tràn ngập vẻ thống khổ, cái này hắn a có còn hay không là nam nhân, thật hắn a đem nàng dạng này một cái nũng nịu nữ nhân không làm người nhìn sao. Nàng cơ hồ muốn điên. Phanh phanh phanh, núi đá còn đang không ngừng vỡ nát, Tuyệt Vô Song liên tục rên thảm, hai tay liều mạng hướng về Trương Nguyên trên cánh tay tráng kiện chộp tới. Nhưng là ngay cả Trương Nguyên hộ thể chân khí đều không phá nổi. Rất nhanh Trương Nguyên xông vào đến vắng vẻ trong rừng rậm. Oanh, lần này đập ác hơn, hung hăng bổ vào phía trước trên một tảng đá lớn, cự thạch vỡ nát, bắn tóe bốn phía. Trương Nguyên một cước đập mạnh ở thân thể của nàng. Ta cũng không muốn lạt thủ tồi hoa, nhưng người cũng không phải hoa, cái này không trách ta. Yêu nghiệt, các ngươi đã tới bao nhiêu người? Trương Nguyên mang theo đáng sợ tiếu dung nhìn xuống Tuyệt Vô Song. Ngươi, Tuyệt Vô Song dung nhan tuyệt mỹ che kín thống khổ, nhìn xem Trương Nguyên, chỉ cảm thấy cái này cái bóng người nhìn vô cùng nhìn quen mắt. Nhưng hắn trong nhận thức kia người tựa hồ không có như vậy to lớn. Tiền bối, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tuyệt Vô Song kêu rên nói. Không biết, vậy ngươi hẳn là biết đao của ta đi. Trương Nguyên lộ ra tiếu dung, từ phía sau ôm đồm ra tuyết ẩm. Oanh một tiếng, hàn khí trùng thiên, giống như là một đầu ngọc long đằng ra. Khí tức tiêu hàn. Tứ phía bát phương nhiệt độ bắt đầu chợt hạ xuống. Tuyệt Vô Song đồng tử co rụt lại, rốt cục nhận ra thanh đao này. Tuyết ẩm đao, ngươi là Trương Nguyên, ngươi quả nhiên nhận biết đao của ta, cũng đã sớm biết ta thân phận chân chính. Rất tốt, vậy chúng ta liền nói trắng ra, các ngươi đã tới bao nhiêu người? Trương Nguyên cười nói. Tuyệt Vô Song đối mặt tuyết ẩm thời điểm, ngũ quan xinh xắn bên trên vẫn là không nhịn được nổi lên từng tia hồi hộp. Tựa hồ có tiên thiên e ngại. Trương Thiếu Hiệp, người thật muốn xuống tay với ta sao? Thiếp thân thường xuyên đều sẽ hồi tưởng lại ban đầu ở Thông Châu Thành một màn. Thiếu Hiệp oai hùng dáng người, vẫn luôn tại Vô Song trong lòng. Tuyệt Vô Song điềm đạm đáng yêu, mắt thấy Trương Nguyên, Trương Nguyên trực tiếp dùng sức giẫm một cái, giẫm đến Tuyệt Vô Song thống khổ rên thảm, khóe miệng chảy máu, ít đến, thật đúng là đem mình làm nũng nịu mỹ nhân. Ngươi không có nói, ta liền ra tay ác độc thúc yêu. Trương Nguyên nói, tốt, ta nói, Tuyệt Vô Song thống khổ nói, bỗng nhiên đầu nàng nâng lên, hai con trong con ngươi xuất hiện một vòng lục quang. Ẩn chứa một loại sức mạnh bí ẩn khó lường, tựa hồ có thể mê hoặc lòng người hồn. Trương Nguyên não hải một choáng, trong lòng giật nảy cả mình. Cửu dương chân khí toàn lực vận chuyển, oanh một tiếng, trên thân nổi lên một tầng óng ánh thần hỏa. Loại này cảm giác hôn mê lập tức biến mất, muốn chết, ầm ầm, hắn trực tiếp một đao cuồng bổ xuống. Tuyệt vô song lộ ra sắc mặt đại kinh, trên thân chợt bộc phát ra một đoàn óng ánh ô quang, như một vòng màu đen mặt trời, hướng Trương Nguyên nghênh đón. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?